mà còn là kẻ thù lớn nhất của Dương Tầm Chiêu trong nhiều năm như vậy, thì thực lực của Mạc Bách không thể nào coi thường được. Nếu như bình thường thì Dương Tầm Chiêu không lo lắng, nhưng bây giờ vì Hàn Nhã Thanh mà anh luôn phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi.